Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 849, chương 853, tội nghiệt chi thư. Hai canh, máu tươi, tử vong, quái vật đầu lâu cùng nội tạng, hết thảy lại hết thảy, đều tại trình bày lấy trên thế giới nhất giữ tợn bản chất. www.u234 CC tốt đẹp quang, ở chỗ này triệt để ảm đạm, tựa như trên thiên kia trì vân, tử vong cùng kêu rên, là khống chế nơi này duy nhất chúa tể. Một kiếm lại một kiếm, như cắt ra đậu hũ đồng dạng, mang đến không có kêu rên tử vong này, là thuộc ở chiến trường ôn nhu, loại nào đó khó có thể miêu tả băng lãnh, tại Doãn Trọng trong con ngươi lóe ra. Sinh mệnh trọng lượng, đang ở đó dưới thân kiếm đạt được tân hàm nghĩa. Rốt cục tới, khi hắn lần nữa cắt một đầu quái vật yết hầu, bị kích xạ máu tươi ấm áp có chút băng lãnh thân thể. Bọn quái vật tiêu thất, thời điểm này, bình nguyên phía trên dần dần nổi lên loại nào đó lăng liệt bão cát. Doãn Trọng nâng lên tối nghĩa cánh tay, đột nhiên trở nên có chút sáng ngời hoàn cảnh. Để cho hắn có một chút không thích ứng. Mà lúc này đây, hắn chú ý tới bình nguyên phía trên xuất hiện một cái khác thân ảnh. Không là quái vật, nhưng càng làm người cảm thấy sợ hãi. Sư phó, Doãn Trọng nhìn xem kia bát tí đầu chọc thân ảnh. Hắn dùng lấy hơi khô chát thanh âm nói. Trong mắt của hắn, vẫn tồn tại loại nào đó băng lãnh huyết sắc tại lan tràn. Thế nhưng hắn biết mình đối mặt là cái gì. Thế nhưng hắn không có được đáp lại. Sau đó hắn nhìn thấy kia thân ảnh cứ thế lấy ra một cây trường côn. Nguyên lai sư phó còn có binh khí à. Doãn Trọng ý đồ tiến hành suy tư về lúc trước sát lục mặt trái hiệu quả vẫn ảnh hưởng hắn. Lúc này hắn nghe thấy loại nào đó to lớn thanh âm từ thương khung phía trên truyền đến. Chiêu này kêu hoành tảo thiên quân, ngay tại Doãn Trọng đầu óc tại cấp tốc vận chuyển thời điểm. Hắn phát hiện đối diện cái kia hư hư thực thực sư phó thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Nháy mắt sau đó, hắn liền cảm nhận được lăng lệ tiếng gió gào thét mà đến. Tiếp tục sát lục bản năng, để cho hắn bản năng đón đỡ ở kia chợt nếu như tới công kích. Phanh, vượt quá Doãn Trọng ngoài ý liệu. Hắn cư nhiên đón đỡ ở đối phương công kích. Thế nhưng đương Doãn Trọng trong đầu còn là một mảnh mờ mịt thời điểm, công kích kia lần nữa vọt tới càng thêm mãnh liệt công kích. Một gậy lại một gậy, hung ác như vậy, không hề có chuẩn bị Doãn Trọng trực tiếp bị kia tàn bạo công kích chùy lật trên mặt đất, dạn nứt cốt cách đâm rách lồng ngực. Doãn Trọng cảm giác được trước mắt dần dần mất đi sắc thái. Mà lúc này đây, hắn ký ức tựa hồ xuất hiện loại nào đó kỳ dị sôi trào. Hắn dường như biết được một chiêu này tài nghệ truyền thừa. Sau đó theo loại nào đó khó có thể miêu tả buồn nôn. Hắn tầm mắt trong chớp mắt hoán đổi đến đã từng trong trí nhớ cảnh tượng. Mà lúc này đây, đối diện cái kia bát tí đầu chọc ra hỏa. Tựu như vậy lạnh lùng ngưng mắt nhìn chính mình, Doãn Trọng khóe miệng co giật một chút, hắn biết đại khái chính mình có làm như thế nào. Tôn quý truyền kỳ võ tăng, ta mang đến Anna Shikizaki điện hạ thiện ý, tân nguyệt chiến sĩ Anna nhìn trước mắt dịch thu. Thần tính lực lượng xây dựng bản năng đang điên cuồng địa cảnh bày ra lấy nàng. Dù cho là đối phương kia hiện ra kim sắc quang mang ngưng mắt nhìn, đều làm nàng cảm giác được loại nào đó cực độ nguy hiểm. Thế nhưng điện hạ sứ mạng, chân thật đáng tin, ở dưới tâm chuẩn bị hồi lâu sau, tân nguyệt chiến sĩ Anna đem Anna Shikizaki điện hạ chuẩn bị sách vở lấy ra. Đương quyển sách kia tịch xuất hiện ở vật chất giới thời điểm, thiên không đột nhiên trở nên âm trầm, mơ hồ có sấm rền vang lên. Tân nguyệt chiến sĩ Anna hô hấp thời gian là nhất tắc nghẽn. Nàng cảm giác được nồng nặc tử vong khí tức. không thoát đối phương cũng không có công kích nàng, mà là từ trên tay nàng gỡ xuống sách vở, sau đó tựa hồ bỏ vào không gian bên trong đạo cụ. Ngươi đã từng lại tới nơi này? Dịch Thu một bên nghiên cứu vật phẩm trong hành trang sách vở, thuận tiện an ủi có chút tạc mau vị diện ý thức. Sau đó không ngẩng đầu mà đối với Tân Nguyệt chiến sĩ Anna nói: "Vâng, tôn quý truyền kỳ võ tăng các hạ, thân là tinh anh, kỳ tịnh giả, ý chí." Để cho Tân Nguyệt chiến sĩ Anna miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh ý chí. Nếu như là nàng khi còn sống, ngược lại cũng không hề như thế sợ hãi. Thế nhưng với tư cách là kỳ tịnh giả, rời đi thần quốc, đi đến dị vực thế giới, nàng lực lượng đạt được phi thường lớn tiêu giảm. Ở chỗ này tử vong, có rất lớn khả năng nàng sẽ vĩnh viễn xa địa tử vong. Chỉ có tại thần quốc ở trong, nàng tài năng đạt được vĩnh hằng sinh mệnh. Nàng không úy kỵ tử vong, nàng sợ hãi là nàng tử vong dẫn đến một ít không xong tình huống. Như vậy, liền lưu ở chỗ này a. Dịch Thu nhìn xem tại một mặt khác, vẫn ở trong ảo cảnh dây dưa Doãn Trọng, hắn cũng không am hiểu tiến hành giáo dục, bất quá hắn phải giáo hội Doãn Trọng là lời thề, là không có thể nhẹ hứa đông tây, nếu như đồng ý, liền muốn đem hết toàn lực đi song thành. Đây cũng là hắn có thể dùng càng an nhàn phương thức truyền thụ cho Doãn Trọng tu cầm chi đạo hòa, lại lựa chọn càng thêm giữ dàn phương thức nguyên nhân, ý chí, nếu như không thể thay đổi tại hành động, liền mất đi nó chỉ có trọng lượng. Vâng, là Tân Nguyệt chiến sĩ Anna thân thể mất tự nhiên địa lay động một chút. Tại phát hiện đối phương không có phát động công kích, nàng minh bạch đối phương ý tứ, mặc dù không biết đối phương dụng ý như thế nào, thế nhưng nàng cảm thấy đây cũng không phải là xấu nhất kết quả. Mà lúc này đây, Dịch Thu bắt đầu nghiên cứu Anna Shikizaki đưa tới, khiến vị diện ý thức trực tiếp tạc mau sách vở. Lúc dùng ý thức mở sách tịch tờ thứ nhất thời điểm, Dịch Thu trong chớp mắt minh bạch, quyển sách này tịch cũng không có bất kỳ văn tự hoặc là văn minh khác dấu vết. Tại nó tờ thứ nhất phía trên, liền tồn tại một cái vặn vẹo, không thể diễn tả hình ảnh, mà ở dưới nó mặt là một cái tản ra không ổn định khí tức không gian tọa độ. Tội nghiệt chi thư, vật phẩm đẳng cấp 25, vật phẩm phẩm chất, quả cam kim, Tân Nguyệt thần tính 1, khiển trách thần tính 1, vật phẩm loại hình, kỳ vật, vật phẩm đặc hiệu, 1, tội nghiệt dấu vết, quyển sách này tịch ghi chép 148 cái thượng cổ tà vật cùng 571 cái truyền kỳ tà vật vị diện tọa độ. Nhân vật có thể thông qua sách vở mang theo không gian tọa độ tiến hành trực tiếp truyền tống. 2. Dấu vết sao chép, Tân Nguyệt thần tính 1, khiển trách thần tính 1, đương nhân vật đạt được bất kỳ về tà vật tin tức, bao gồm nhưng không giới hạn tại văn tự tin tức, tin đồn tin tức, nhân vật cảm giác đều, bản kỳ vật sẽ tự động tiến hành phán định, nếu như kia tồn tại tà vật, thì bản kỳ vật sẽ tự động hoàn thành sao chép, đồng thời ý đồ lấy được đối phương vị diện tin tức. P.S. Khắc chế ngươi lòng hiếu kỳ. Phàm vật, ngươi đem mở ra là chân chính địa ngục chi môn. Truyền kỳ thẩm phán Nặc Khoa Khăn Y Nhĩ P.S. Không phải là mỗi món thần khí đều mang đến hạnh phúc cùng quang minh, nhưng chúng vẫn có thuộc về chúng giá trị. Thần thánh vật phẩm bảo hộ hiệp hội P.S. Nó tồn tại ý nghĩa cũng không phải là vì một ít tồn tại khó có thể ức chế tự mình hủy diệt, mà là vì chúng cũng ở rừng ở những nên đó rơi xuống địa ngục linh hồn. Nặc danh, một kiện hậu lễ. Dịch Thu đem ý thức từ vật phẩm trong hành trang thu hồi. Sau đó hắn nhìn hướng Tân Nguyệt chiến sĩ Anna, ánh mắt của hắn là sâu như vậy, thúy cùng sâu thẳm. Tựa hồ qua kia, kỳ tịnh giả đơn bạc thân thể, thấy được ẩn nấp phía sau thần. Như vậy, da lớn là cái gì đâu này? nhìn xem Tân Nguyệt chiến sĩ Anna, Dịch Thu như thế nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.